Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 195 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Ám Hoàng Duyệt nhìn ra Trương Hạo cùng với Helen bất phàm. Đây là Trương Hạo cố ý hiện ra thực lực. Nhưng Ám Hoàng Duyệt cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tâm tư thông tuệ, một niệm phỏng đoán có điều che giấu, dập tắt ngọn đèn dầu trong thần điện. Một mảnh hắc ám bao phủ, không khí lâm vào tiêu sát. Mấy chục bóng đen từ trong bóng tối hiện lên. Ám Duyệt, ngươi làm gì vậy? Hầu Hoàng Ly nói chuyện, một bước tiến lên, chắn ở phía trước của Trương Hạo. Nàng biết quy củ Hắc Thiên Giáo, ngọn đèn dầu chiếu sáng lên là tiếp đãi khách nhân, mà ngọn đèn dầu tắt đi chính là muốn khai sát giới. Ha ha ha, ta cùng với quý giáo không có thù hận gì đi, đây là muốn động thủ sao? Trương Hạo cười đạm nhiên, bộ dáng tựa hồ không để bụng, ánh mắt tập trung, Lôi Đình Chi Linh cùng với Thái Dương Chi Linh tương hợp, trong mắt lôi hỏa đan chéo, liếc mắt một cái chăm chú nhìn hắc ám, hư không sinh điện, lôi quang lập lòe. Ngọn lửa lay động, ngọn đèn dầu đã tắt lại lần nữa thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng thần điện, thân ảnh mấy chục người chung quanh rõ ràng có thể thấy được. Chư vị có lễ, Hắc Thiên Giáo chính là đối đãi khách quý như vậy sao? Trương Hạo ngữ khí phong khinh vân đạm, xem như chào hỏi, ánh mắt đảo qua mọi người, trong mắt lôi điện cùng với chân hỏa tương hợp, tiêu tan ảo ảnh lập lòe, chìm nổi không chừng, hóa thành một chùm thần quang huyền diệu chiếu khắp. Đem mọi người xem đến rõ ràng, thầm nghĩ Hắc Thiên Giáo này lợi hại, mấy chục người này đều là cảnh giới thiên nhân, trong đó ở chỗ âm u còn ẩn núp 7-6 cảnh giới thiên thần. Đây chỉ là một bộ phận thực lực của Hắc Thiên Giáo. Ám Hoàng Duyệt chính là một trong tam đại tư tế, đã có cảnh giới thiên thần thượng thừa, như vậy hai đại tư tế khác cũng nên là một cấp bậc. Hơn nữa thần điện này chỉ là bên ngoài Ám Hoàng tộc, tương đương với bộ phận cảnh gác, bên trong cánh cửa chắc chắn còn có chủ lực. Mà mọi người thấy Trương Hạo thi triển huyền thông đốt sáng lên ngọn lửa đen dầu, trong lòng lại là cả kinh. Phải biết rằng trong vòng phạm vi này, khí chàng âm dương phong bế, thần quỷ khó phạm, pháp thuật thần nguyên bình thường không thể thi triển. Nhưng Trương Hạo vận dụng thủ đoạn, chỉ thấy quang mang chợt lóe, mơ hồ huyền bí này đã vượt qua phạm vi bọn họ nhận thức. Người... Ám Hoàng Duyệt cũng là kinh ngạc, thanh âm khàn khàn, lời nói đến bên miệng liền dừng lại. Cảnh giác nhìn thoáng qua Trương Hạo, dưới áo choàng đã đèn lại thần binh lợi khí. Người này lai lịch không rõ, tu vi sâu không lường được, một chiêu này rõ ràng là thị uy. Bất quá Ám Hoàng Duyệt cũng là đèn lại sát ý, nhìn về phía Hậu Hoàng Ly, nói thẳng. Lung Linh trai chủ, thế cục Hắc Châu có biến, Vương Tư có chuyện quan trọng mời cô tiến đến, không tiện chiêu đãi khách quý khác. Ám Hoàng Linh đang ở đó trấn áp một nửa thân xà, đã hạ lệnh tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Mãng thần điện bị một đám thế lực tiêu diệt, mà hang ổ của đàn thế lực này liền ở Hắc Thủy Cốc tại Hắc Châu. Ám Hoàng Linh cũng không biết hư thật của đàn thế lực này, nhưng nếu ra tay tiêu diệt mãng thần điện cũng liền ý nghĩa cấu thành là uy hiếp. Hơn nữa mãng thần điện là một trong những chúa tể bên phía Hắc Châu, nếu như bị diệt, cái cục Hắc Châu cũng sẽ bị đánh vỡ, tất có một phen loạn tượng. Hắc Thiên Giáo làm thế lực đệ nhất ở Hắc Châu, có thể nói là đứng mũi chịu sào. Cố tình ở ngay lúc này, Lung Linh trai chủ mang theo hai bằng hữu khả nghi, Ám Hoàng Duyệt đương nhiên phải cẩn thận hành sự. Ám Duyệt, người trước tiên thông báo Vương Tư, ta mang theo bằng hữu tiến đến. Hầu Hoàng Ly nói. Bằng hữu của Lung Linh trai chủ, đó là bằng hữu của bổn tọa, làm cho bọn họ tiến vào. Không ngờ Ám Hoàng Duyệt trả lời. Không chờ Ám Hoàng Duyệt trả lời, một thanh âm khàn khàn vang lên, sâu thẳm trầm thấp, bồi hồi ở trong thần điện, giống như từ cuối hắc ám truyền đến. Đây là Ám Hoàng Linh truyền lời, đã biết được Hậu Hoàng Ly chạy đến. Nghe vậy, mọi người ở đây đều lui lại, ẩn vào bên trong hắc ám, giống như quỷ ảnh biến mất không thấy. Vừa rồi thần điện vẫn là một mảnh tiêu sát, đảo mắt liền trở nên trống rỗng yên lặng. Ám Hoàng Duyệt hành lễ, không nhiều lời nữa, vô thành vô tức tránh đường. Ý chỉ của Vương Tư không có bất luận nghi ngờ cái gì. Mời vào đi. Cùng với thanh âm Ám Hoàng Linh, một đạo bóng đen hiện lên, hóa thành một cánh cửa hắc ám. Hậu Hoàng Ly gật gật đầu, đi vào cánh cửa hắc ám. Ba người Trương Hạo cũng đi theo. Cánh cửa này là một thông đạo hư không, cùng loại với Càn Khôn Na Di. Bất quá ở trong vòng phạm vi này, khí tràng âm dương phong bế, cũng chỉ có Ám Hoàng Linh mới có thể mở ra huyền thông. Bước vào cánh cửa hắc ám, ngay sau đó không gian xuyên qua biến hóa, cảnh tượng rộng mở thông suốt, đập vào ánh mắt chính là một tòa đại điện to lớn, lấy hắc tinh thạch thật lớn tu sửa mà thành, chiếu rọi ra quang hoa ảm đạm, bốn phía khắc dấu đồ văn cổ xưa, thần bí thản nhiên, trống trải an bình. Chỉ có một tôn vương tọa ở chính diện phía trước. Trên vương tọa là một tôn ma thần thân khoác chiến giáp hắc ám, vẫn không nhúc nhích, giống như vương giả trong bóng tối tuyên cổ, nghiễm nhiên chính là Ám Hoàng Linh. Linh, chúng ta trước tiên trấn áp mãng thần, Hậu Hoàng Ly nói, chính sự quan trọng. Không vội, chỉ có một nửa thân xà mà thôi, bổn tọa còn có thể trấn áp được. Ám Hoàng Linh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo cùng với Helen, hỏi: Không biết hai vị bằng hữu này là từ đâu mà đến, bên trong cổ tộc hẳn là không có hai vị đi. Khí tượng giữa Trương Hạo cùng với Helen hoàn toàn không phải tiên đạo tổng nhân, càng như là thần ma cổ tộc, mà hắc thiên vực liền tới gần cổ tộc. Sáng thật mà nói, một mạch Ám Hoàng chính là tộc duệ của hắc đế, cũng thuộc về cổ tộc. Ám Hoàng Linh đối với tình huống cổ tộc thường hiểu biết, tất cả cao thủ cường giả đều nhận thức, mặc dù không quen biết cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua thanh danh, lại không có hai vị tiền quân cùng với nguyệt thần này. Linh giáo chủ, bổn quân có lễ. Trương Hạo chắp tay thi lễ, Helen lấy Trương Hạo là chủ cũng đi theo cùng nhau chào hỏi. Hắn lúc trước cùng với Ám Hoàng Linh gặp nhau, nhưng hắn giờ phút này khí cơ biến hóa, phủ thêm chiến giáp huyền văn, Ám Hoàng Linh cũng không nhận ra tới, ra vẻ một bộ bất cần đời, rồi lại ngạo nghễ bá đạo, nói: Bổn quân từ trên trời mà đến, vân du tu hành làm vui, hoặc là săn giết thần ma, hoặc là tìm kiếm hỏi thăm gia nhân, hoặc là thu thập thần binh chân bảo. Thiên ngoại mà đến. Vừa nghe lời này, Ám Hoàng Linh không khỏi kinh ngạc, vậy mà là tồn tại thiên ngoại thiên. Bất quá người này khẩu khí thực cuồng ngạo, săn giết thần ma, tìm kiếm hỏi thăm gia nhân, thu thập thần binh chân bảo, tâm thái cao cao tại thượng này hoàn toàn là du ngoạn thiên địa, căn bản không đem tam thanh thiên để vào mắt. Tu vi các hạ tự hồ chỉ ở cảnh giới thiên thần trung thừa, lại cuồng ngôn như thế, không khỏi có chút không thực tế. Ám Hoàng Linh nhàn nhạt nói, ý niệm cũng nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ thầm: Người này hẳn là công tử ca dưới tòa của một vị đại năng thiên ngoại thiên, được chút truyền thừa thực lực, nhưng cuồng ngạo tự đại, bất cần đời, nói trắng ra cũng là hạng nhất lưu ăn chơi trác táng, sẽ không quá lợi hại. Trương Hạo lại là cười to một tiếng, đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư Ám Hoàng Linh, rất có hứng thú nói: Linh giáo chủ, ngươi là muốn thử huyền thông ta sao? Nghe nói Linh giáo chủ cũng là một vị tuyệt đại gia nhân, bổn quân may mắn bái kiến, hà tất giấu ở chỗ tối. Dứt lời, Trương Hạo tay cầm kiếm quyết, một lóng tay hướng về phía trước, răng rắc một tiếng lôi đình nổ tung, tiếp theo ngọn lửa phình một tiếng, chỉ thấy hồ quang cùng với chân hỏa đan chéo, giống như một đôi âm dương ngư vờn quanh, xoay quanh cả người, vận hành huyền diệu, hai cái nháy mắt ngưng tụ ở đầu ngón tay, lôi hỏa va chạm, kết thành một chút, hóa thành cường quang kịch liệt chiếu rọi, đem thần điện u ám chiếu đến trong sáng đại lượng. Ám Hoàng Linh đứng ngạo nghễ trước vương tọa, hắc ám bị quang minh xua tan, rốt cuộc hiện ra hình thật, thần khoác thần trụ hắc thiên, nhìn như một bộ hắc ám, chân thật lại chính là màu sắc ám kim, cổ xưa tôn quý, thần bí thản nhiên, mà thần trụ là diễn sinh bên người, phác họa ra dáng người ngạo nghễ hoàn mỹ. Như lời Trương Hạo nói đùa, Ám Hoàng Linh cũng là một vị tuyệt đại gia nhân. Ám Hoàng Linh mắt đẹp nhíu lại, ở dưới quang minh chiếu rọi, bị Trương Hạo nhìn thấy chân thân hàng, hơn nữa Trương Hạo ngữ khí tùy tiện, Ám Hoàng Linh trong lòng đột nhiên thấy tức giận, phảng phất bị Trương Hạo mạnh mẽ lột đi quần áo, giống như đang quan khán thưởng thức. Nhưng Ám Hoàng Linh cũng không phải là tiểu nữ tử bình thường, vẫn chưa bởi vậy thẹn quá thành giận, ngược lại là quan khán huyền thông Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc. Trương Hạo chỉ có cảnh giới thiên thần trung thừa, tu vi lại lợi hại như thế, có thể xua tan hắc ám hộ thể của nàng, thuật này vậy mà là... Đây là quang minh chi linh. Bên cạnh, Văn Lão cũng nhận ra huyền thông của Trương Hạo, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngay cả hắn cũng chưa nghĩ đến người trẻ tuổi Trương Hạo này tu vi ngộ tính đã lĩnh ngộ chân linh, hơn nữa đem lôi, hỏa, quang ba cái thông hiểu đạo lý, đại đạo 3000, vạn pháp về một, thật sự là sâu không lường được. Linh giáo chủ, không biết tu vi của ta có lọt vào mắt của cô hay không? Trương Hạo ngữ khí phong khinh vân đạm, lại lộ ra một cỗ ngạo nghễ bá đạo. Lấy tu vi thiên nhân tầng thứ 5, ở trước mặt cường giả như ám hoàng linh cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Thực tốt, bổn tọa đánh giá cao huyền thông của ngươi. Ám hoàng linh nói, ngữ khí cũng ngạo nghễ sắc bén, ánh mắt đánh giá Trương Hạo. Nếu là tới bái kiến bổn tọa, giấu ở dưới áo choàng không phải là thi lễ bái kiến, cũng làm cho bổn tọa nhìn xem hình thật của ngươi đi. Khi nói chuyện, ám hoàng linh đôi mắt lạnh lùng, há có thể làm cho người này ở trên địa giới của nàng làm càn. Thân hình một bước lùi về phía sau, thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỗ có ánh sáng liền có hắc ám, chỗ có hắc ám liền có bổn tọa tồn tại. Chỉ thấy ám hoàng linh lui nhập vào một chỗ bóng đen sau lưng, cùng hắc ám hòa hợp thành nhất thể, vô thành vô tức biến mất không thấy. Trương Hạo ánh mắt tập trung, trong lòng cũng là kinh ngạc. Vậy mà liền ở trước pháp nhãn của hắn không thấy, nhanh chóng một lóng tay thi hành kiếm quyết, muốn chiếu sáng lên chỗ âm u kia. Nhưng có ánh sáng liền có hắc ám, quang minh cùng với hắc ám đều là không chỗ nào không có. Mặc cho quang mang dù mạnh, trước sau có vật thể ngăn cản hình thành bóng đen. Tiễn quân, chân thân của linh cũng không phải là người bình thường có thể thấy, chính ngươi cẩn thận. Hầu Hoàng Ly nói một câu, thoái lui đến một bên nhường ra không gian. Văn Lão cũng cùng nhau thoái lui, lại là cười mà không nói. Hắn đương nhiên đã nhìn ra người trẻ tuổi này lợi hại, khó trách có thể trêu chọc nữ tử. Bên ngoài, ám hoàng linh tỏ vẻ không giận, cũng tán thành lực lượng của Trương Hạo, nhưng trong lòng lại đã đem Trương Hạo xếp vào hạng người phóng đáng, liền tính không hạ sát thủ cũng cần phải giáo huấn một phen. Hơn nữa nếu ám hoàng linh tán đồng thực lực của Trương Hạo, cũng liền ý nghĩa sẽ không hạ thủ lưu tình, chắc chắn muốn xuất ra toàn lực. Nhưng mà Helen nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe ra một tia cười giảo hoạt, nói: "Giáo chủ các hạ chậm đã, bổn vương có chuyện muốn nói." "Nguyệt thần các hạ, người cũng muốn khiêu khích bản tôn sao, hay là muốn xin tha?" Thanh âm lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Helen nhẹ giọng cười nói: "Xin tha liền không cần, khiêu khích cũng không phải lạc thú của bổn vương. Bất quá bổn vương cùng với người đều là nữ tử, đối đãi hàng người khinh cuồng như tiền quân, đương nhiên cũng thực chán ghét. Chúng ta không ngại thêm một cái tiền đặt cược đi, làm tiền quân biết nữ tử không dễ trêu chọc, ngươi cảm thấy như thế nào?" "Tiền đặt cược?" Vừa nghe lời này, Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão liếc mắt nhìn nhau, không minh bạch là có ý tứ gì. Bởi vì lời này của Helen ngữ khí như thế nào nghe giống như cùng với Trương Hạo tranh cãi, chẳng lẽ là đứng về bên phía ám hoàng linh? Trương Hạo cũng là có chút sửng sốt, trong lòng buồn bực, yêu nữ này muốn làm cái gì, hắn có điểm đoán không ra. Nhưng ám hoàng linh thường lực không thể coi thường, mặc dù lấy pháp nhãn của hắn thấy chân thân của ám hoàng linh, cũng không thấy ra căn cơ của ám hoàng linh. Mà lúc này ẩn vào chỗ tối, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, hắn nhìn chung quanh một vòng, lại một chút dao động cũng không thấy ra tới. Hắc thiên chi thuật này huyền diệu, tuyệt đối không thể khinh địch. Trương Hạo ho khan hai tiếng, huyền thông trong tay vừa thu lại, nơi có ánh sáng liền có hắc ám, cường quang chiếu không thấy ám hoàng linh, ngược lại tạo ra bóng tối, làm ám hoàng linh có cơ hội thường nước đục thả câu, nhưng ra vẻ mỉm cười một tiếng. "Ha ha ha, tiền đặt cược, tiền đặt cược liền không cần, linh giáo chủ muốn gặp bổn quân, cần gì phải động thủ, nói một tiếng là được, huống chi nếu là tới bái phòng, giấu đầu giấu đuôi cũng là có thất lễ." Khi nói chuyện, Trương Hạo thoát đi áo choàng, hiện ra một tầng thân thể chiến giáp huyền văn, lấy giáp làm quần áo, long văn quấn quanh, uy nghiêm thần võ, như thần ma thượng cổ quân lâm. Một chuyến này, hắn vốn chính là muốn cố ý đắp nặn một thân phận, lẫn lộn nghe nhìn, làm nhóm người nguyên thủy giáo này sợ không rõ tình huống. Linh giáo chủ, đây là hình thật của bổn quân, có nhận thức thân phận bổn quân hay không? Trương Hạo nói, thẳng thắn sống lưng, trương hiển vẻ cuồng ngạo của thần tộc một phái. Đây là... Nhìn thấy bộ dáng này của Trương Hạo, ám hoàng linh ẩn thân ở chỗ bóng tối lại là cả kinh, lập tức nhận ra chiến giáp của Trương Hạo là một mạch cổ tộc ám hoàng, đã trải qua thần ma đại chiến, đương nhiên là có ghi lại vật ấy. Đây là thần giáp Côn Luân, chỉ có thần tộc Côn Luân ở thiên ngoại thiên mới có thể có được thần trụ đặc thù. Ngươi là thần tộc Côn Luân? Ha ha ha, linh giáo chủ kiến thức rộng rãi, bổn quân đúng là thần tộc Côn Luân, tới Tam Thanh Thiên du ngoạn, may mắn bái kiến tuyệt đại gia nhân như linh giáo chủ, không uổng công chuyến này. Trương Hạo cười một tiếng, du lịch thiên địa làm vui, lang thang không kiềm chế được, khinh cuồng ngạo nghễ, lại là danh xứng với một công tử ca thần tộc chân chính. Thì ra là thế, Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão mang người cùng đi, vũ hóa thần tộc cùng với thần tộc Côn Luân một mạch tương thừa. Ám Hoàng Linh bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật trong lòng nàng còn thực nghi hoặc, nơi dừng chân của Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão liền ở Hắc Châu, nhưng bình thường sẽ không dẫn người tiến đến, lần này lại cố tình mang theo hai bằng hữu xa lạ, còn cùng nhau tới gặp nàng. Hậu Hoàng Ly luôn luôn hành sự cẩn thận, tuyệt đối sẽ không mạo muội như vậy, trong đó chắc chắn quan hệ thân cận, thì ra là người của thần tộc Côn Luân. Linh nha đầu, tiễn quân xác thật là thần tộc Côn Luân, người không cần hoài nghi. Văn Lão nói chuyện, mấy người ở đây đều là người trẻ tuổi, cũng chỉ có hắn là một lão già, tuy rằng bị phong ấn 2000 năm, nhưng cùng thần ma thượng tầng khắp nơi đều rất quen thuộc, Văn Lão nói cũng để cho người tin phục. Văn Lão, thần tộc thiên ngoại thiên tới chơi, Hắc Thiên giáo ta cũng bồng tất sinh huy. Ám Hoàng Linh nói, nhiều thêm một phần khách khí. Trong bóng tối hư không vặn vẹo, Ám Hoàng Linh đi ra, không dùng hắc ám che đậy, mà là một bộ giáp trụ ám kim, chân thân gặp nhau, thể hiện tôn sùng đối với khách quý thiên ngoại. Nhưng ngữ khí vừa chuyển, Ám Hoàng Linh tựa hồ cũng thấy hứng thú, nói: "Nếu là thần tộc Côn Luân trong truyền thuyết, bổn tọa ngược lại cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, kiến thức một phen tu vi của thần tộc Côn Luân. Tiễn quân người cũng có dũng khí vân du thiên địa làm vui. Nhưng Nguyệt Thần các hạ nói, chúng ta lại thêm một cái tiền đặt cược, người có dám ứng chiến hay không?" Trương Hạo buồn bực, hắn đã nhượng bộ, nhưng vì sao còn cùng hắn so đấu, chỉ đành phải nói: "Linh giáo chủ muốn đánh cuộc gì? Đánh cuộc nhỏ thì vui sướng, đánh cuộc lớn thương thân. Chúng ta đến điểm thì dừng, đừng làm tổn thương hòa khí." Helen cười xinh đẹp, vũ mị quyến rũ, phong tình vạn chủng, lại chen vào nói: "Giáo chủ các hạ, tiền đặt cược này sao? Có thể nghe bổn vương nói một lời hay không?" "Ha ha ha ha, Nguyệt Thần các hạ, ngươi đề nghị tiền đặt cược, nghe ngươi nói cũng tốt." Ám Hoàng Linh cũng hiếm khi cười khẽ một tiếng, dường như tâm tình khá tốt, không biết còn tưởng rằng nàng cùng với Helen là tỷ muội tốt, còn nói thêm: "Bất quá, ngươi đối với tiền quân có tình ý, tựa hồ vừa xa vừa gần, cũng không nên quá thiên vị hắn." Ám Hoàng Linh đương nhiên nhìn ra, vị nữ tử tên là Nguyệt Thần này đi theo tiễn quân cùng nhau, nhất cử nhất động đều lộ ra tình ý miên man, nhưng việc này cũng rất bình thường, lấy tu vi thần thông của tiễn quân, lấy cảnh giới tiên thần trung thừa, liền đã quang minh chi linh, lại là mệnh thần tộc Côn Luân, thần khoác huyền giáp thần trụ, hơn nữa tính tình khinh cuồng tiêu sái, phóng đáng không kiềm chế được, chắc chắn là người đa tình. Nếu bên người không có nữ tử ái mộ, đây mới là việc lạ. Bất quá Ám Hoàng Linh cũng nhìn ra, Nguyệt Thần không phải nữ tử bình thường, tự cho mình là vương giả, khí độ tôn hoa yêu nhã, có lẽ là thưởng thức lẫn nhau đi. Ám Hoàng Linh cũng là bá chủ một phương, có thân cận hảo cảm không thể hiểu nổi. "Giáo chủ các hạ yên tâm, bổn vương đương nhiên không thể thiên vị tiễn quân." Helen nói, "Nếu giáo chủ các hạ thắng, làm tiễn quân trợ giúp người hoàn thành một cái tâm nguyện, tỉ như thống nhất Hắc Châu. Nếu là tiễn quân thắng, cũng vẫn như cũ trợ giúp người hoàn thành tâm nguyện, nhưng sau này ngươi cần thiết phải đi theo tiễn quân." "Cái này..." Nghe vậy, không khí tại thần điện trầm mặc. Ám Hoàng Linh lập tức chần chờ, tiền đặt cược này cũng không phải là lớn bình thường. Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão cũng là nhíu mày lại. Đề nghị này của Helen, bất luận thắng thua, Trương Hạo đều phải trợ giúp ám Hoàng Linh thống nhất Hắc Châu. Đây chính là chuyện đại sự. Phải biết rằng Hắc Châu có nhiều thế lực chiếm cứ như vậy, đám người Nguyên Thủy Giáo tiêu diệt Mãng Thần, như vậy liền đưa tới loạn động. Trước mắt thế cục còn không rõ ràng, nhưng chắc chắn phát sinh một hồi đại chiến, tuyệt đối không phải lực lượng bản thân có khả năng ứng đối. Nếu không, ám Hoàng Linh cũng sẽ không vội vã triệu tới Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão trợ chiến như vậy. Mà tiền đặt cược này, nếu như Trương Hạo thắng, ám Hoàng Linh sau này liền sẽ đi theo Trương Hạo, phụng dưỡng Trương Hạo là chủ. Nhưng tiền đề là hoàn thành cái tâm nguyện này, chính là nhất thống Hắc Châu. Ám Hoàng Linh chính là chi chủ Hắc Châu, sao lại tùy ý phụng người làm chủ? Trương Hạo cũng là im lặng, trong lòng phản ứng lại, không khỏi cười. Đây là Helen đang chơi kịch bản với ám Hoàng Linh, nhưng yêu nữ này cũng có chút quá mức, hoàn toàn không hỏi ý kiến hắn trước. Ám Hoàng Linh là tồn tại cỡ nào, tâm tư khó dò, còn liên lụy tổ chức thí thần, căn bản không hiểu biết chi tiết. Hắn không muốn tại bên người có một người như vậy. Giáo chủ các hạ, việc này còn cần do dự sao? Helen vừa nói, lại một bên cười xấu xa, sửa ra ánh mắt cho Trương Hạo, tựa hồ đoán được tâm tư của Trương Hạo giờ phút này. Ngay sau đó lại đối với ám Hoàng Linh tiếp tục nói, nếu hoàn thành tâm nguyện, không có vướng bận, một thân thanh nhàn, sao không đi du lịch chu thiên, tiêu giao tự tại, tu thành đại đạo? Một mình tiểu muội ta đi theo tiền quân cũng rất nhàm chán, tỷ tỷ không ngại cùng ta làm bạn chứ? Một tiếng tự xưng tiểu muội, mời đi du lịch chu thiên, lại là làm cho ám Hoàng Linh tâm sinh xúc động. Không thể không nói, giao tình giữa người với người cũng là huyền diệu như vậy, có khi chỉ mới gặp thôi cũng đã có cảm giác thực thân quen. Nhìn thấy một màn này, Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão ở bên cạnh cũng rất là cảm khái. Nhân sinh trên đời, ai không có mấy bằng hữu, ai mà không có niên thiếu khinh cuồng, ai mà không có ký ức hoài niệm quá khứ. Hậu Hoàng Ly chính là thiên chi kiều nữ, đã từng cũng là tiêu dao tiêu sái như vậy, có bạn tốt tri kỷ cùng tỷ muội, cũng từng hào ngôn chi khí muốn đi du lịch chu thiên theo đuổi đại đạo, nhưng năm đó đi thần châu thiên đã chết ở dưới thần thông của bàn vương. Khi đi mười mấy người, lại chỉ có ba người may mắn còn tồn tại. Mà nàng ở thần châu thiên gặp gỡ, hiểu rõ rất nhiều đồ vật, cũng gặp chân mệnh đời mình, lại bị gia tộc ngăn trở, không thể không cùng trượng phu chia lìa, cùng nữ nhi đến nay còn chưa có gặp mặt. Gặp đại biến như thế, tâm cảnh nàng cũng trở nên trầm trọng. Mấy năm nay vẫn luôn khổ tâm kinh doanh, thiếu đi phần tiêu dao tiêu sái kia, nhưng không cần chờ bao lâu, nàng sẽ có thể cùng với trượng phu gặp nhau. Trong lòng Văn Lão lại là tang thương, nhìn những người trẻ tuổi này, bừng tỉnh cảm thấy chính mình già rồi. Thần mạch thọ mệnh dài lâu, làm cho hắn lịch duyệt quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều. Hắn đã từng cũng tung hoành thiên địa, thậm chí cùng với đế quân thần vương đại chiến 300 hiệp. Nhưng tồn tại cùng thế hệ với hắn, hiện giờ không có mấy người, mà hiện giờ mảnh thiên địa này thuộc về những người trẻ tuổi này. Nguyệt thần muội muội, người đã xưng hô một tiếng tỷ tỷ, ta cũng sẽ nhận muội muội ngươi. Ám Hoàng Linh nói chuyện vui vẻ nhận tỷ muội, nhưng tỷ muội thì tỷ muội, lời nói cũng phải làm rõ, nói thẳng vấn đề. Các người tới Hắc Châu hẳn là không phải đơn giản đi vân du đi, trợ giúp bổn tọa thống nhất Hắc Châu, các người mưu đồ cái gì? Linh tỷ tỷ tâm trong như gương, tiểu muội liền không che giấu. Helen ngữ khí một bộ chuyện không liên quan đến mình, phảng phất chỉ là đi theo xem náo nhiệt mà thôi, nói: Tiền quân vẫn luôn ra vẻ đạo mạo, đừng nhìn hắn rất là chính phái, kỳ thật tu luyện tà thuật, muốn ở Hắc Châu bắt người luyện công. Trương Hạo vừa nghe lời này, thiếu chút nữa bị sặc, xấu hổ ho khan hai tiếng. Điều nữ này chơi kịch bản gì vậy? Trực tiếp đem hắn bán đứng sao? Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão cũng là có chút sửng sốt. Đối với Helen tiếp xúc quá ít, Helen cũng vẫn luôn đi theo bên người Trương Hạo, ngày thường rất ít nói chuyện, ai cũng không nghĩ tới Helen nói trắng ra như thế. Ám Hoàng Linh cũng là kinh ngạc, nàng thật đúng là không thấy ra tới, tiền quân này tuy rằng khinh cuồng, lại cũng khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, vậy mà ra vẻ đạo mạo, muốn bắt người luyện công, tu tập tà thuật. Linh giáo chủ, cô đừng nghe nàng nói bậy, thuật vô chính tà, chỉ có nhân tâm. Kỳ thật ta là người tốt. Trương Hạo cười cười, vội vàng trừng mắt nhìn Helen một cái. Yêu nữ này thành tâm quấy rối đi. Ha ha ha, thú vị. Ám Hoàng Linh lại là cười một tiếng, ngữ khí cũng trở nên rất có hứng thú, nói: một khi đã như vậy, bất luận thắng bại, tiền quân ngươi hoàn toàn phải trợ giúp bổn tọa thống nhất Hắc Châu. Chúng ta liền đem tiền đặt cược đặt ở cuối cùng, tiền quân ngươi trước tiên trợ giúp bổn tọa thống nhất Hắc Châu, thể hiện thành ý của ngươi, như thế nào? Cái này sao? Lần này đến phiên Trương Hạo chần chờ, trong lòng buồn bực, quả nhiên kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thống nhất Hắc Châu cũng không phải là việc nhỏ, hoàn toàn không hề ở trong kế hoạch của hắn. Nguyên bản hắn chỉ muốn kéo lên Ám Hoàng Linh, chiếm mấy người cảnh giới tầng 6 tu luyện Bắc Minh thần công, lại không ngờ Helen đề xuất việc này. Thống nhất Hắc Châu, việc này cũng không phải là nói giỡn, nhưng nếu hắn không đáp ứng, mặt mũi lại có điểm không nhịn được. Tiền quân, chẳng lẽ là ngươi sợ? Helen nói chuyện, ngữ khí cười như không cười, cố ý khích tướng Trương Hạo. Trương Hạo buồn bực, thiếu chút nữa mắng chửi người. Nhà đầu này muốn chơi đùa hắn. Bất quá Trương Hạo cũng là người tâm tư trong sáng, tâm niệm vừa động, lập tức có chủ ý, nói: đại sự như thế, còn cần cẩn thận mưu hoa, không phải một câu lời nói đùa tiền đặt cược liền đáp ứng. Huống chi tình huống Hắc Châu càng phức tạp hơn so với hiểu biết của Linh giáo chủ cô. Vậy sao? Không biết càng phức tạp nơi nào, còn xin tiền quân chỉ giáo. Ám Hoàng Linh dò hỏi, ngượng lại muốn nhìn một chút đám lại như thế nào. Văn thủ thiền sư cùng với nhóm người Kim Khung Hy này, Linh giáo chủ biết được thế lực phía sau màn của bọn họ hay không? Trương Hạo nói, cố ý úp mở chuyện này, trong lòng đã có kế sách ứng đối. Nếu hắn nhấc lên đại kỳ thần tộc, cũng liền tiếp tục xả loạn. Hả? Thế lực phía sau màn của bọn họ sao? Quả nhiên, vừa nghe lời này, Ám Hoàng Linh ánh mắt ngẩn ra, ngay sau đó cũng cười. Xem ra tiền quân các hạ lần này tiến đến Hắc Châu đều không phải là du lịch đơn thuần, cũng không phải là đơn giản bắt người luyện công. Nhóm người này liền ẩn núp ở Hắc Thủy Cốc, hiện giờ ra tay tiêu diệt Mãng Thần Điện, đã trở thành uy hiếp thật lớn đối với Hắc Thiên giáo ta. Tiền quân ngươi biết chi tiết lai lịch bọn họ sao? Không sai, nhóm người này cũng là đại địch của ta. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, bọn họ là thế lực Nguyên Thủy giáo còn sót lại, đám người Kim Khung Hy một bước lên trời chính là được đại năng tạo hóa, mà vị đại năng này hẳn chính là Chuyển Luân Thánh Vương, đứng đầu 9 đại thánh vương trong Nguyên Thủy giáo, cũng là đại năng duy nhất may mắn còn tồn tại ở thần ma đại chiến trong Nguyên Thủy giáo, ẩn núp tại đây mưu đồ gây rối. Cái gì? Dương Nhiệt của Nguyên Thủy giáo, Chuyển Luân Thánh Vương? Ám Hoàng Linh cả kinh. Nàng thân là vương tư, thông hiểu tất cả điển tịch của nhất tộc Ám Hoàng, đương nhiên biết sự tích thần ma đại chiến. Nguyên Thủy giáo chính là người khởi xướng thần ma đại chiến. Thời kỳ cuối cùng phong ấn thượng cổ, đúng là Nguyên Thủy giáo phản loạn, cùng với tiên giáo cổ phân tranh đạo thống, điên đảo phong thần hoa hạ, phát triển trở thành thần ma đại chiến. Mà Hắc Đế là một trong ngũ đế thượng cổ, ngũ đế nguyên bản cũng là cùng với tiên giáo cổ đứng ở một cái chiến tuyến. Bất quá Nguyên Thủy giáo nội đấu hủy diệt, thần ma đại chiến kết thúc, các vị thần vị đế quân bắt đầu trùng kiến thiên địa, nhưng từng người lý niệm bất đồng, lẫn nhau lại là loạn chiến một phen. Một đoạn thần thoại chuyện xưa này cũng là tiếp tục thần ma đại chiến. Hắc Đế muốn khai sáng tân tộc, phá hủy cân bằng, bị mấy người Ngọc Hoàng liên thủ tiêu diệt, thân hình luyện hóa thành Hắc Sơn, dùng để tu bổ thiên địa. Nhưng Ám Hoàng Linh không nghĩ tới chính là mấy ngàn năm đi qua, những tồn tại thần thoại thượng cổ đó, dương nhiệt của Nguyên Thủy giáo, vậy mà liên ẩn núp ở Hắc Châu. Đại năng vì đám người Kim Khung Hy quán đỉnh tạo hóa, nghiễm nhiên chính là Chuyển Luân Thánh Vương trong truyền thuyết. Thần tộc vẫn luôn truy tra việc này. Trương Hạo tiếp tục nói, ngữ khí rất là nghiêm túc. Nói đến cũng khéo, bổn quân tới Tam Thanh Thiên xác thật là vân du tu hành, nhưng khoảng thời gian trước ở Hắc Sơn nháo ra một hồi động tĩnh, bổn quân nhàn rỗi nhàm chán cũng liền đến xem náo nhiệt, vừa vặn gặp gỡ thần tộc khác. Các nàng phát hiện Dương Nghiệt Nguyên Thủy giáo, mà ta gặp được hậu hoàng trai chủ cùng với văn lão tiên sinh của vũ hóa thần tộc, lại biết được linh giáo chủ phát hiện đám người này, hết thảy đều là trùng hợp. Nghe xong lời này, ám hoàng linh cũng không có hoài nghi, bởi vì việc này xác thật rất trùng hợp. Nàng cũng là trong lúc vô tình phát hiện văn thủ thiền sư chính là thổ giả của tổ chức thí thần. 100 năm không hiện thân, lại đột nhiên đi cùng với đàn tiên tộc Kim Khung Hy này. Nàng nhất thời tò mò, âm thầm theo dõi, vậy mà phát hiện bí mật lớn. Mà Trương Hạo là thân phận thần tộc Côn Luân, Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão cũng là vũ hóa thần tộc, có điều lui tới cũng là chuyện bình thường. Ám Hoàng Linh hoàn toàn tin tưởng Trương Hạo. Tiền quân, người nói còn có thần tộc truy tra việc này, không biết bọn họ hiện tại ở đâu? Ám Hoàng Linh hỏi. Chúng ta phân công nhau hành sự, hai nàng đi Man Châu truy tra đại vũ tế Vong Cô cùng với Man Vương Sĩ Cốt, ta liền tới Hắc Châu. Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, trong lòng lại là cười. Kỳ thật hắn cùng với mẹ vợ tới Hắc Châu cũng không biết hành tung đám người văn thủ thiền sư này, vẫn là Ám Hoàng Linh truyền tin hắn mới biết được việc này. Bất quá lấy công phu lừa dối của hắn, thuận miệng liền đem việc này khéo léo đưa đẩy. Bên cạnh, Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão không nói chuyện, nhưng cũng nhịn không được sửng sốt. Tiểu tử Trương Hạo này không đơn giản, nói bậy bạ lại thực ra dáng ra hình. Nếu không phải bọn họ cùng nhau tới, đã biết chi tiết, thiếu chút nữa cũng tin là thật. Nếu ta phỏng đoán không sai, đám người văn thủ thiền sư này lập tức liền sắp tới Hắc Thiên Giáo bái phỏng linh giáo chủ. Chúng ta vẫn là trước tiên đem mãng thần trấn áp. Trương Hạo rút về chính đề, nhưng tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Tính kế, mãng thần này đưa đến trước mặt hắn, hắn há có thể buông tha. Bất quá đây là Ám Hoàng Linh trấn áp, một yêu mãng huyết thống thượng cổ, tuy rằng chỉ có bình thường, nhưng cũng toàn thân là bảo. Hắn còn phải nghĩ biện pháp làm Ám Hoàng Linh đem yêu mãng này đưa cho hắn. Bọn họ muốn tới Hắc Thiên Giáo bái phỏng bổn tọa, việc này làm sao biết được? Ám Hoàng Linh nghe vậy lại là mày đẹp nhíu lại. Nàng hiện tại vấn đề hàng đầu là ứng phó đám người này. Phải biết rằng đám người này thực lực quá mạnh mẽ, thổ giả văn thủ thiền sư liền không cần nhiều lời. Ba người Kim Khung Hy lại là cảnh giới thiên thần đại thành, người còn lại cũng đều là thiên thần trung thừa. Còn có thần binh lợi khí tương trợ, Hắc Thiên Giáo mặc dù có ưu thế về phạm vi tộc địa, nhưng cũng quả quyết không thể đánh bừa. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới vội vã đưa tới Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão trợ chiến. Linh giáo chủ, cô không cần lo lắng. Trương Hạo ngữ khí phong khinh vân đạm, đương nhiên nhìn ra Ám Hoàng Linh lo lắng, nói: đám người này thế lực tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn vẫn luôn bị thần tộc truy tra, huống chi trên đầu ba thước có thần minh, bên trên còn có chư vị đế tôn đang nhìn. Bọn họ hành sự đặc biệt cẩn thận, có rất nhiều cố kỵ. Mà lần này bọn họ tiêu diệt mãng thần điện đã gây ra động tĩnh lớn, không qua mấy ngày thế lực khắp nơi Hắc Châu đều sẽ khẩn trương lên. Nhưng bọn hắn luôn luôn cẩn thận, sẽ không dễ dàng ra tay. Lần này chắc chắn có ý đồ khác, không phải đơn thuần vì tiêu diệt mãng thần điện. Hơn nữa linh giáo chủ cô cũng ra tay, cướp đi nửa thân xà. Văn thủ thiền sư chắc chắn nhận ra cô, nhưng mà hắn tiềm tàng 100 năm, nếu dám nháo ra động tĩnh, cũng chắc chắn tính tới sẽ có người nhận ra hắn rồi. Như vậy vấn đề liền tới. Lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí dừng một chút, Ám Hoàng Linh vội vàng hỏi: vấn đề gì? Ha ha ha, chuyện xảy ra khác thường tất có cổ quái, vấn đề này rất đơn giản. Trương Hạo cười đạm nhiên nói: linh giáo chủ cùng với hắn là người quen biết, đều là người của tổ chức thí thần. Hắn xuất hiện thực trùng hợp, lại là ở Hắc Châu của linh giáo chủ. Thực hiển nhiên, bổn ý của hắn là hướng về phía linh giáo chủ mà tới. Mà tiêu diệt mãng thần điện có lẽ chỉ là lấy cái lễ gặp mặt, dù sao cũng là bằng hữu cũ gặp mặt, không đưa cái lễ gì đó giống như cũng ngượng ngùng. Bất quá đưa một phần đại lễ như vậy, không có chuyện không ân cần, tất có sở cầu. Hẳn là muốn mượn sức linh giáo chủ gia nhập bọn họ, bọn họ lấy danh nghĩa linh giáo chủ hành sự, thậm chí nâng đỡ linh giáo chủ thống nhất Hắc Châu, trở thành con rối của bọn họ, sau này hành sự liền thuận tiện, bớt đi rất nhiều cố kỵ. Cái này... Ám Hoàng Linh nghe được những lời này, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. nghe Tiễn Quân nói chuyện làm nàng sầu lo một đi không trở lại, nhưng lại kinh ngạc đột nhiên cảm thấy vị Tiễn Quân này có chút cao thâm khó đoán, vậy mà xem đến thông thấu như thế, hoàn toàn thấy rõ nhất cử nhất động của đối phương. Kỳ thật ở trong lòng Ám Hoàng Linh xem ra Trường Hạo chính là một công tử ca thần tộc, tuy rằng tu vi huyền thông bất phàm, lại cũng cao cao tại thượng, ngạo khí khinh cuồng, nhưng tổng thể cảm giác còn coi như không tồi, tiêu dao tiêu sái, phóng đãng không kiềm chế được, bên trong ngạo khí khinh cuồng cũng có một cỗ trầm ổn. Từ việc Trương Hạo không có nhẹ giọng đáp ứng tiền đặt cược liền có thể thấy được một chút, tuyệt đối không phải những kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi chắc táng kia. Mà bước đầu tiếp xúc nói chuyện này, lời nói khí độ của Trương Hạo cũng làm Ám Hoàng Linh hoàn toàn đổi mới, thậm chí nhìn không được tò mò đối với Trương Hạo. Đây rốt cuộc là một dạng người gì? Tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão ở bên cạnh giờ phút này cũng đồng dạng là kinh ngạc, chỉ bằng một chút dấu vết để lại như vậy, vậy mà liền có thể suy tính ra đối phương hoàn toàn hành sự. Tuy rằng từ chỗ của Triệu Phong Dương đã sớm biết được Trương Hạo là nhân vật lợi hại, mặc dù nữ nhi làm tiểu thiếp cho Trương Hạo, Triệu Phong Dương cũng nhận. Nguyên bản Hậu Hoàng Ly còn vì việc này thực không vui, nhưng hiện tại xem ra tiểu tử Trương Hạo này không phải lợi hại bình thường. Đúng rồi, nói đến tặng lễ, bổn quân tiến đến Hắc Thiên Giáo bái phỏng, tựa hồ còn đã quên tặng lễ, thật sự hổ thẹn. Trương Hạo linh cơ vừa động, hắn đang lo không có biện pháp lấy thân thể mãng thần, đây còn không phải đã có sao, vội vàng lật tay lấy ra túi càn khôn, tiếp theo từ bên trong lấy ra ba hộp ngọc, nói: "Bà tiên quả này coi như là lễ gặp mặt, Linh giáo chủ đừng khách khí." Ám Hoàng Linh phản ứng lại, tiếp theo lại cười một tiếng, rất có hứng thú nói: "Tiễn quân các hạ, người vừa rồi nói không có việc gì xung xoe tặng lễ, tất có sở cầu, hay là tiễn quân cũng có việc yêu cầu bổn tọa?" Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc. Được rồi đi, ý đồ của hắn cũng quá rõ ràng, cũng may hắn ra mặt đủ dày, cười ha hả một cái, nói: "Linh giáo chủ tuệ nhãn rất tốt, bổn quân liền không dối trá làm ra vẻ. Ta vì bắt giữ yêu tà luyện công, vừa lúc trong tay Linh giáo chủ trấn áp một nửa mãng yêu, có thể nhường cho ta hay không?" "Đương nhiên, một nửa mãng yêu này chính là vật báu vô giá, ta cũng không có bảo vật gì có thể giao dịch, chỉ đành phải đưa lên ba tiên quả này. Nếu Linh giáo chủ không chê, chúng ta sau này chính là bằng hữu, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau, như vậy được không?" Lời này của Trương Hạo cũng thực thẳng thắn thành khẩn, hắn không có biện pháp muốn báu vật vô giá này, chỉ đành phải cùng với Ám Hoàng Linh kết giao bằng hữu, sau đó hỏi bằng hữu muốn xin. Ám Hoàng Linh nghe vậy cũng đột nhiên có chút không có lời gì để nói, người này thật đúng là không dối trá, chỉ bằng một câu kết giao bằng hữu vậy mà liền muốn thân xả này, cái này cùng với cho không không có gì khác nhau. Phải biết rằng mãng thần có huyết thống cự mãng thường cổ, hình thể thật lớn, nhục linh vô cùng mạnh mẽ, thịt xà, huyết xà, da xà, cốt xà, dùng để tế luyện pháp bảo hoặc là luyện đan tiến bổ, không có chỗ nào mà không phải là chân quý đến cực điểm, há có thể cho không bằng hữu lần đầu gặp mặt. Mà Trương Hạo cũng sáng thật ra mặt đủ dày, vậy mà cũng không biết xấu hổ mở miệng, ngay cả Ám Hoàng Linh cũng đều không dễ đáp lời. Thấy Ám Hoàng Linh không đáp lời, Trương Hạo không muốn từ bỏ, tiếp tục tranh thủ nói: "Linh giáo chủ, chúng ta kết giao bằng hữu có trăm lợi mà không một hại, có thể nghe ta nói tỉ mỉ hay không?" Ám Hoàng Linh vô ngữ, nàng chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế, tâm tư vừa động cũng có kế sách ứng đối, nói: "Tiễn quân các hạ, chúng ta nơi này lấy Văn Lão làm tiền bối, không bằng mời Văn Lão làm bình phán. Nếu người có thể nói ra ba chỗ tốt có lợi đối với bổn tọa, làm Văn Lão cũng công nhận giá trị này, bổn tọa liền đem một nửa thân xà này cho ngươi, như thế nào?" Văn Lão cũng là một trận không nói gì, không nghĩ tới tiểu tử Trương Hạo này chẳng những tâm cơ phi phàm, nhìn thấu nhân tâm, nắm giữ nhất cử nhất động toàn cục, lại còn là vô lại, nhưng làm người xử sự lại là tích thủy bất lậu như vậy. Nói rõ hướng về Ám Hoàng Linh muốn đổ vật, ngược lại làm cho Ám Hoàng Linh không dễ cự tuyệt. Nhưng Ám Hoàng Linh làm hắn bình phán, hắn cũng tiến lên một bước, nói: "Tiễn quân, nếu Linh Nha Đầu làm ta bình phán, ta liền cậy già lên mặt, lấy lời nói của Linh Nha Đầu. Nếu người có thể nói ra ba chỗ tốt có lợi đối với bằng hữu, Linh Nha Đầu liền đem một nửa thân xà này cho ngươi. Trương Hạo còn không có trả lời, Helen ở bên cạnh liền cười ra tiếng, nói: Linh tỷ tỷ, ngươi bị Tiễn Quân lừa gạt, đừng nói ba chỗ tốt, liền tính là ba vạn cái, Tiễn Quân cũng có thể bậy bạ nói ra tới. Trương Hạo ho khan hai tiếng, thẳng thắn sống lưng, nói: Bậy bạ cái gì, bổn quân chưa bao giờ nói dối, là thiệt tình muốn cùng với Linh giáo chủ kết giao bằng hữu. Ngay sau đó ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm: Tuy nhiên, cổ ngữ nói, nguyên lợi hành trinh, nguyên là nguồn gốc của vạn vật, lợi là sự phồn vinh của vạn vật, hành là sự thuận lợi của vạn vật, trinh là sự thành kính của vạn vật. Tứ đức này là chí lý thiên địa, cho nên kết giao bằng hữu cũng phải có chú ý, cũng phải có thể có lợi, nhưng lợi này không phải tiểu lợi hẹp hòi, mà là sự vật phồn vinh, đại lợi đại thuận. Lợi thứ nhất, người gặp thiện duyên, kết giao bằng hữu rộng rãi, có thể bù đắp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, chính cái gọi là một người độc hành tất thiên, mọi người đồng hành tất minh, đức hợp thiên địa, cung cầu đại đạo. Linh giáo chủ có đồ vật ta không có, liền như một nửa thân xà này, mà ta cũng có đồ vật Linh giáo chủ không có, liền tỉ như ba tiên quả này. Trương Hạo vừa nói, một bên mở ra ba hộp ngọc, tức khắc một cỗ linh khí bay ra đầy thần điện, thấm vào ruột gan, thanh thánh rào rạt, mấy người ở đây không khỏi trước mắt sáng ngời. Đây là thánh phẩm ban đao, ngọc tiên quả, còn có ngũ hành linh quả. Hầu Hoàng Ly kinh ngạc một tiếng, liếc mắt một cái nhận ra ba tiên quả này. Gia hỏa Trương Hạo này từ nơi nào có được những kỳ chân thiên địa đó? Thánh phẩm bàn đào này chính là chí bảo núi đào thần, thần mộc thượng cổ, lấy tinh thần khoa phụ biến thành địa mạch làm gốc. Tam thập tam thiên chỉ có một gốc cây này, bốn giáp mới ra hoa kết quả một lần, một lần chỉ có 36 quả, có thể duyên niên trường thọ, thanh xuân thường trú, tầm bổ huyết khí, thể năng chân nguyên không kiệt. Nhưng vật ấy chỉ có tiến cống cho bốn vị đế tôn thiên đình. Thiên quân còn lại nếu muốn có một quả, cũng chỉ có thể cầu bái đào phủ thiên quân. Còn có ngọc tiên quả này, địa vị cũng không thể nhỏ hơn so với thánh phẩm bàn đào. Quả này chính là chi bảo chấn tộc của vương tộc Cửu Châu, chỉ ở một mạch ngọc thiên mới được hưởng, rất hiếm chảy ra bên ngoài. Bởi vậy người ngoài cũng không biết cụ thể huyền diệu, nhưng ở bên trong đồn đãi lại làm mơ hồ huyền bí. Nghe nói quả này lấy tiên thạch làm thổ nhưỡng, tiên thạch đã là đồ vật quý giá, chuyên môn dùng để dưỡng hồn củng cố căn cơ. Mà quả này lấy tiên thạch làm thổ nhưỡng, có thể thấy được thứ này chân quý. Vương tộc Cửu Châu mỗi một thế hệ đều có vương giả kế vị cảnh giới tầng thứ 6. Đúng là bởi vì ăn quả này dưỡng hồn củng cố căn cơ. Về phần ngũ hành linh quả này, tuy rằng lai lịch không thần bí bằng hai quả trước, nhưng quả này khó có thể làm người gieo trồng, chính là ngũ hành chi tinh của thiên địa, chỉ sinh trưởng ở nơi bảo địa ngũ hành phong thủy đặc thù, cực kỳ hiếm thấy, mà sau khi ăn có thể bổ túc ngũ hành, viên mãn bản thân, đối với tu vi huyền thông rất có ích lợi, cũng là tiên quả thánh phẩm thượng thừa. Thánh phẩm bàn đào, ngọc tiên quả, ngũ hành linh quả. Nghe xong ba loại quả này, Ám Hoàng Linh cũng là kinh ngạc. Luận về danh khí, đương nhiên là bàn đào nổi tiếng nhất. Thiên đình 12 năm một lần tổ chức đại hội bàn đào, cũng mời thần ma cổ tộc cùng với tộc duệ thần thú, bởi vậy nổi tiếng trong thiên địa, dẫn tới không ít yêu ma quỷ quái đi núi đào thần trộm đào, còn có một bộ phận đi các loại con đường bán ra. Ám Hoàng Linh cũng từng bỏ ra số tiền lớn mua sắm, xem như hưởng qua hương vị đào tiên, sáng thật điềm mỹ vô cùng, đối với bản thân rất có ích lợi. Nhưng thánh phẩm bàn đào này Ám Hoàng Linh liền chưa thấy qua. Ngọc tiên quả này lại là ít có người biết, chỉ ở một ít sách cổ ghi lại, chính là đồ vật củng cố căn cơ của vương tộc Cửu Châu. Còn có ngũ hành linh quả này, Ám Hoàng Linh thật ra đã gặp qua, đã từng ở nơi hồng hoang tu hành, gặp được một đầu yêu thú bảo hộ quả này. Nàng ẩn núp hơn nửa năm mới đánh cắp được quả này, đáng tiếc quả này còn chưa thành thục, nhưng vẫn như cũ công hiệu bất phàm, đối với nàng tu hành được lợi không ít. Tiểu tử ngươi từ nơi nào lấy được những tiên quả đó? Ngay cả ngọc tiên quả cũng có, Vật ấy cũng không đưa ra ngoài. Cây này là ở bên trong vương đình bí cảnh Trung Châu. Có Huyền Thiên Nghiêu Hồng trấn thủ, người bình thường không lấy được vật ấy. Văn lão cũng nói chuyện, ngữ khí rất là kinh ngạc. Bọn họ chính là biết chi tiết về Trương Hạo. Tới Tam Thanh Thiên cũng chỉ mới có hơn 3 năm, căn bản không có khả năng lấy được những tiên quả đó. Trương Hạo cười đạm nhiên nói, đây là lợi thứ nhất mà bổn quân nói. Người gặp được thiện duyên, kết giao bằng hữu rộng rãi, có thể bù đắp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Ta ở Tam Thanh Thiên cũng nhận thức không ít bằng hữu. Ba tiên quả này chính là ta hướng tới bằng hữu. Lời nói đến đây, Trương Hạo ho khan hai tiếng. Là ta hướng đến bằng hữu vay mượn. Hả? Vay mượn? Thánh phẩm tiên quả bực này cũng có thể vay mượn? Vừa nghe lời này, mấy người ở đây không khỏi ngẩn người, ngay cả Văn lão đều ngây ngẩn cả người. Hắn sống mấy ngàn năm vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này cũng có thể vay mượn. Đích xác không ai có thể làm ra loại sự tình này, bởi vì trình tự tồn tại này hoặc là lễ thưởng vãng lai đưa tặng lẫn nhau, hoặc là làm tính toán sổ sách bỏ ra số tiền lớn mua bán. Tuyệt đối ai không biết xấu hổ mở miệng nói vay mượn. Nhưng nếu không phải trình tự tồn tại này, được một quả tiên quả liền coi như chân bảo, chính mình hưởng dụng đều không đủ, nào còn dư thừa cho người khác vay mượn. Cái này sao? Đương nhiên có thể vay mượn. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười nói, các nàng không thiếu mấy thứ này, bằng hữu gặp nạn trợ giúp lẫn nhau, mượn tới dùng một chút cũng không sao. Cho nên linh giáo chủ cùng với bổn quân kết giao bằng hữu, sau này chúng ta cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, liền tính mượn tiên quả này cũng được, có trăm lợi mà không một hại. Lại nói lợi thứ hai, lấy bổn quân xem, linh giáo chủ tu vi đã đạt viên mãn, một nửa thân xà này tuy là chí bảo nhưng đối với bản thân sử dụng đã không lớn, mà ba tiên quả này công hiệu kỳ lạ, nếu linh giáo chủ ăn, đối với bản thân bổ ích lớn hơn một nửa thân xà này. Mà ích lợi thực tế này không phải lúc này, chỉ cần chúng ta thành lập quan hệ hữu hảo, sau này còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Hơn nữa, quan hệ hữu hảo không chỉ là giới hạn ích lợi trong vật chất, còn có lợi khác, tỉ như bổn quân có thể đem tâm đắc quang minh chi linh truyền thụ cho cô. Hả? Ngươi nguyện ý truyền thụ quang minh chi linh? Lời này là thật sao? Nghe đến đó, Ám Hoàng Linh không khỏi ánh mắt tập trung. Thánh phẩm tiên quả tuy tốt, nhưng đối với nàng mà nói, quang minh chi linh mới là chí bảo vô thượng chân chính. Chỗ có quang minh liền có hắc ám, hắc ám cùng với quang minh cùng nguồn gốc. Nếu nàng có thể xem được quang minh chi linh, lấy từ chất ngộ tính của nàng, chắc chắn có thể thu được lợi lớn, thậm chí lĩnh ngộ ra hắc ám chi linh, hoàn toàn kế thừa một mạch huyền thông vô thượng của Ám Hoàng. Lời bổn quân nói đương nhiên là thật. Trương Hạo nói, ngữ khí nghiêm túc, nói, bất quá việc này cũng phải nói rõ với linh giáo chủ, bổn quân kết giao bằng hữu cũng đều không phải là chỉ chú trọng ích lợi. Tứ đức cổ xưa, nguyên lợi hành trình, có nguyên cùng lợi, còn phải có hành cùng trình. Bổn quân tín nhiệm Lung Linh trai chủ cùng với Văn lão tiên sinh, cùng linh giáo chủ là bằng hữu, tin tưởng linh giáo chủ không phải đường ngang ngõ tắt, cho nên có thể kết giao bằng hữu. Trương Hạo lời này chưa nói giả, hắn cũng là có ngạo khí, không phải mèo chó gì đều có thể nhập vào pháp nhãn của hắn. Nếu không phải bởi vì tầng quan hệ với mẹ vợ này, hắn sẽ không dễ dàng kết giao như vậy. Ha ha ha, lời này của tiểu tử ngươi thật ra nói không sai. Linh nha đầu chính là hậu duệ cổ đế, đức hạnh tu dưỡng thượng thừa, nếu không lão phu cũng không để vào mắt. Văn lão cười một tiếng trả lời. Lại nói đến lợi thứ ba, Trương Hạo tiếp tục nói, ngữ khí lại hiện ra vài phần xấu hổ. Bổn quân không phải khoe khoang, bổn quân xác thật là thiên phú siêu phàm, tư chất tráng tuyệt, sau này tiền đồ vô lượng, hiện giờ chỉ kém một bước thăng cấp cảnh giới thiên thần thượng thừa. Linh giáo chủ cô trợ giúp ta, chờ khi ta siêu việt hơn cô, cũng có thể trợ giúp cô đắc đạo. Đây là đại lợi đại thuận, trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau cầu đại đạo. Ám Hoàng Linh có chút vô ngữ, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp người khoe khoang tự tin như vậy. Liền tính nàng cũng cho rằng tiền quân nói không sai, nhưng lời này từ chính trong miệng tiền quân nói ra, còn tuyên bố sẽ siêu việt hơn nàng lại đến giúp nàng, Lời này vì sao nghe đều làm nàng cảm thấy không còn lời gì để nói. Bất quá ám hoàng linh trong lòng cũng càng thêm tò mò, tiểu quân này thật ra là dạng người gì? Thiên phú siêu phàm, đã lĩnh ngộ căn nguyên chi linh, tiêu dao tiêu sái, phóng đáng không kiềm chế được, chính là thiên kiêu ngút trời. Rồi lại mặt dày vô sỉ, hướng đến bằng hữu mượn tiên quả, còn nói một phen đạo lý lớn này cùng với nàng muốn một nửa thân xà, còn tuyên bố muốn siêu việt hơn nàng. Nhưng nhìn mặt dày vô sỉ như vậy, rồi lại một bộ đương nhiên, nói được đạo lý rõ ràng, nàng không biết nên hình dung người này như thế nào, chỉ nói là một kỳ nhân đi. Linh giáo chủ, tam lợi đã nói xong. Trương Hạo nói, ngay sau đó lại hướng về Văn Lão nói. Văn Lão, ngài làm bình phán, cho rằng lời ta nói về tam lợi có giá trị hay không? Cái này sao? Văn Lão phục hồi lại tinh thần, không khỏi cười. Tiểu tử Trương Hạo này quả thực không phải người bình thường. Hắn cũng không có lời nào phản bác, liền nói. Lão Phu lấy công chính mà nói, tam lợi này có giá trị. Linh nha đầu, tiền quân là đáng giá kết giao bằng hữu. Cũng được, bổn tọa vì lời nói của người thuyết phục về tam lợi, có thể kết giao kỳ nhân như tiền quân, cũng là vinh hạnh của bổn tọa. Bất quá... Ám Hoàng Linh cười cười, ngữ khí vừa chuyển, rất có hứng thú nói. Bất quá, tiền quân nói, bà tiên quả này là lễ gặp mặt, không phải điều kiện trao đổi. Bổn tọa không thể đem một nửa thân xà này cho không ngươi. Nhưng chúng ta nếu là bằng hữu, bổn tọa cũng giống như hai vị bằng hữu kia của ngươi, có thể đem vật ấy cho ngươi vay mượn, nhớ rõ trả lại. Trường Hạo sửng sốt, tiếp theo cũng là cười khổ. Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Chỉ đành phải một ngụm đồng ý. Được rồi, xem như bổn quân vay mượn. Nhưng mà đúng lúc này, trong thần điện một cái bóng đen hiện lên, là hóa thân bên ngoài của ám hoàng duyệt, một trong tam đại hiến tế. Thanh âm khàn khàn nói, bẩm báo vương tư, đột nhiên có một đám cường giả thân phận không rõ tiến vào Hắc Thiên Vực, thủ lĩnh tự xưng là thổ giả, cầu bái vương tư. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.